Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1596, chương 1597, đều là muốn chết. Phốp, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tiện tay đem cuối cùng một gã thánh vực thần hoàng linh hồn đánh sơ xác. Sắc mặt nhưng lại hết sức âm trầm. Thông qua đối với bốn người linh hồn dò xét, Thanh Lâm biết được. Ngày xưa chi phản thanh liên minh, bị hắn chém chết riêng phần mình thiên chúa, cũng như trước không dài trí nhớ, bí mật liên hợp lại, dục nhân cơ hội này, gây bất lợi cho Thanh Lâm. Thanh Lâm ngay từ đầu cũng không có lập tức tiến vào cái này phiến thi đấu chi địa, lại làm rối loạn phản thanh liên minh kế hoạch, thế nhưng mà phản thanh liên minh tất cả đại động thiên, vẫn chưa từ bỏ ý định. Thanh Lâm không tại, bọn hắn tự theo dõi Thanh Lâm thê nữ cùng bằng hữu. Lúc này đây, Thánh Khư Động Thiên, Minh Hư Động Thiên cùng Vạn Hóa Động Thiên tam phương mưu đồ, dục vây giết Thanh Ngưng, mà mặt khác Động Thiên cũng không có hảo ý, sớm đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, phân biệt nhằm vào Quý Huyền Linh, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên. Phản thanh liên minh chi tất cả đại động thiên, vốn tưởng rằng bọn ngươi hội ngã một lần khôn hơn một chút. Không nghĩ các ngươi nhưng là như thế không biết hối cải. Đã như vậy các ngươi cũng sẽ không có tồn tại tất yếu rồi. Cái này to như vậy tam cấp bản đồ thiên, cũng nên là tới một lần triệt để tẩy bài rồi. Dục đối với thanh mỗ thê nữ, bằng hữu cùng người thân bất lợi. Các ngươi đây đều là muốn chết. Đợi chuyện hôm nay rồi, bản hoàng chắc chắn từng cái đến nhà bái phỏng, tự tay tiễn đưa các ngươi đi luân hồi. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng, ngữ khí lạnh như băng, nói ra lại để cho một bên Vân Khê nghe xong đều là không khỏi chịu động dung. Nàng lần thứ nhất cảm thấy, trước mặt người này nam tử, là như thế này lạ lẫm, mạnh như vậy thế. Vân Khê tiên tử, cảm ơn người xuất thủ tương trợ. Kế tiếp, Thanh Lâm trên mặt lại xuất hiện dáng tươi cười, hướng Vân Khê nói lời cảm tạ. Thanh Lâm biết nói, Vân Khê sở dĩ sẽ xuất hiện, là vì nàng thật sự muốn giúp hắn. Vân Khê tất nhiên là đã nghe được bốn người tiếng nghị luận, biết đạo bọn hắn dục gây bất lợi cho Thanh Ngưng, mới có thể trước tiên động tay. Ta cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Hơn nữa nhìn bộ dáng, ngươi cũng không cần ta hỗ trợ. Thật sự là thật không ngờ. Lúc này mới gần kề ngàn năm thời gian mà thôi. Ngươi là được dài đến mức này. Vân Khê tự nhiên cười nói. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, trở nên thập phần phức tạp. Nàng là thiên chi thần nữ. Tâm như mặt nước phẳng lặng, sẽ không khởi một tia gợn sóng. Thế nhưng mà tại Thanh Lâm trước mặt, nàng khó có thể khống chế tâm tình phức tạp, một ít tình cảm, một mực tại ảnh hưởng tâm cảnh của nàng. Thanh Lâm hồi trở lại dùng mỉm cười, cũng không nói thêm gì, mà là quay người hướng cái này phiến Thạch Lâm bên ngoài đi đến. Vân Khê nhanh bước đuổi kịp, liền chính cô ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là bản năng đem ra sử dụng. Muốn một đường đi theo Thanh Lâm sau lưng, cái này lại để cho Vân Khê mình cũng cảm thấy buồn cười. Ngày xưa một mực cường thế chính mình, lúc nào lại trở nên cùng một cái tiểu nữ nhân không giống. Một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm thân thủ kéo Vân Khê bàn tay như ngọc trắng. Sau lưng chín đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Lập tức thân hóa kim hoàng quang. Tan biến tại phía chân trời, bị cái kia một chỉ có lực đại tay nắm lấy. Vân Khê tâm tinh không khỏi chịu dao động. Đây là hai người lần thứ nhất đi gần như vậy. Cũng là hai người lần thứ nhất dắt tay. Vân Khê chờ đợi ngày này, đợi suốt 2000 năm. Hiện tại rốt cục đã được như nguyện. Lúc này trong quá trình, nàng thẩm mỹ không gì sánh được mặt, lộ ra có chút ửng đỏ. Lộ ra có chút ngượng ngùng, Thanh Lâm tự nhiên có thể cảm giác đến Vân Khê sở hữu tất cả phản ứng. Bất quá hắn lúc này chú ý lực lại không tại này. Thánh Khư Động Thiên, Minh hư động thiên người dự thi, dục gây bất lợi cho Thanh Ngưng. Cái này lại để cho Thanh Lâm thực vì chi lo lắng. Hiện tại duy nhất muốn mà có thể tiến về trước điểm phục kích, cứu Thanh Ngưng tại nước lửa. Thanh Lâm cả đời chỉ có một trai một gái, con gái Thanh Ngưng một mực ở bên cạnh hắn. Hắn là sợ nàng có bất kỳ sơ suất. Phát sinh hôm nay một trong cát, Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu tự trách chính mình không nên lại để cho Thanh Ngưng tham dự trận này thi đấu. Trận này thi đấu nhìn như công bình, trên thực tế lại mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thanh Ngưng lại muốn gánh chịu bản vốn thuộc về Thanh Lâm ân oán. Cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi tự trách. Thánh Khư Động Thiên cùng Minh Hư Động Thiên bọn chuột nhát. Các ngươi dám can đảm tổn thương Ngưng Nhi một đầu ngón tay. Bản hoàng định giáo bọn ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm là càng phát khó có thể bình tĩnh. Mỗi một phút thời gian lãng phí đều lại để cho Thanh Ngưng khoảng cách nguy hiểm thêm gần một bước. Thanh Lâm là tất cả vốn liếng đều xuất hiện, vận dụng chính mình tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Hận không thể trực tiếp xuất hiện tại Thanh Ngưng trước mặt. Thời khắc mấu chốt, Vân Khê một cái bàn tay như ngọc trắng đã rơi vào Thanh Lâm ngực. Nàng một song mỹ mục nhanh chằm chằm Thanh Lâm, tuy nhiên chưa từng nói câu nào, nhưng là trong mắt lưu chuyển ra tình cảm, cũng đã còn hơn thiên ngôn vạn ngữ. Vân Khê an ủi, lại để cho Thanh Lâm sốt ruột tâm, thoáng hóa giải một ít. Hắn đối với Vân Khê khẽ gật đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Ước chừng một canh giờ về sau, Thanh Lâm tâm tình lại lần nữa trở nên khẩn trương lên. Đó là một mảnh dãy núi, hai đại động thiên người dự thi mai phục điểm, ngay tại dãy núi ở giữa một mảnh đất trống. Theo vạn hóa động thiên bốn đại thánh vực thần hoàng biết, Thánh Khư Động Thiên cùng Minh Hư Động Thiên đã sớm ở đằng kia phiến đất trống bày ra một mảnh sát trận, yên lặng chờ Thanh Ngưng nhập vò gốm, sau đó đem chi lăng lệ ác liệt chém giết đi vào dãy núi bên ngoài. Thanh Lâm trong lúc nhất thời có chút không dám tiến vào trong đó. Hắn thật sự sợ hãi nhìn thấy chỉ là Thanh Ngưng một cỗ thi thể lạnh băng. Thật sự là không nên cho các ngươi mạo hiểm. Ta vốn định cho các ngươi lịch lãm rèn luyện, đạt được lực lượng càng mạnh, lại không biết cường giả chân chính, con gái hắn nhi phải chăng cường đại, lại có quan hệ gì? Ngưng Nhi, chấm ngoặc kép. Thanh Lâm một hồi tự nói, nhìn về phía dãy núi ánh mắt cũng là trở nên càng thêm phức tạp. Tin tưởng chính mình, cũng tin tưởng con gái của ngươi. Vân Khê thanh âm không mất thời cơ vang lên, nàng không phải tiểu nữ nhân, không biết nên như thế nào đi khuyên bảo Thanh Lâm, nhưng là Vân Khê theo như lời chi lời nói, lại làm cho Thanh Lâm sắc mặt hơi đổi, một đôi mắt cũng là xuất hiện khác thường hào quang. Thụ giáo, Thanh Lâm tâm cảnh khôi phục bình thường, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạt cho, sau đó đi vào dãy núi. Vân Khê nói không sai, Thanh Lâm có lẽ tin tưởng Thanh Ngưng. Thanh Ngưng là nữ nhi của hắn, trên người chảy một nửa đế thần nhất tộc huyết dịch. Hắn thiên phú, thực lực cũng không phải thường nhân khả dĩ so. Hơn nữa Thanh Ngưng hay là một hai ấn thánh vực thần hoàng, không phải một ít bọn đạo trích thế hệ là có thể hãm hại. Một cổ cường đại tự tin tự nhiên sinh ra tại Thanh Lâm trong lòng. Đối với hắn tự tin, cũng đúng Thanh Ngưng tự tin. Núi đi ba vạn ở bên trong, Thanh Lâm cùng Vân Khê, thời gian dần qua tiếp cận Thánh Khư Động Thiên cùng Minh Hư Động Thiên điểm phục kích. Hai người đều là thân pháp cao minh ẩn nấp hành tung, cũng không nghĩ đánh rắn động cỏ. Nhưng khi bọn hắn hướng trong sơn cốc nhìn lại, cũng là bị trước mắt chứng kiến hết thảy cho sợ ngây người. Diện tích không lớn trong sơn cốc sớm đã thành trên đất phế tích, bao phủ tòa sơn cốc này sát trận cũng là biến thành rách dưới, chỉ còn lại có một cổ không tầm thường chấn động tồn tại. Trong sơn cốc, một gã mỹ lệ động lòng người nữ tử ngưng lập, dây thắt lưng phiêu động, hoàn toàn như là theo cái kia trên 9 tầng trời hạ phàm tiên tử. Cô gái này, không phải người khác, đúng là Thanh Ngưng. Nàng quanh thân bao phủ tại một mảnh thời gian chi lực dưới tác dụng, lộ ra rất là thần thánh, chưa từng đã bị một điểm thương tổn. Lại nhìn Thanh Ngưng dưới chân, nhưng lại chết như heo nằm chết dí 8 gã thực lực cao thấp không đều thánh vực thần hoàng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.